Lực của bản thân hắn không thế nào, nhưng binh khí trong tay lại vô cùng mạnh mẽ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ma Vô Đạo lập tức không nhịn được, ánh mắt trở nên âm trầm vô cùng. Nói, đám người ghê tởm của Ma Hoàng Điện, e là đã bỏ ra cái giá rất lớn, trang bị cho mỗi thiên tài trẻ tuổi một vũ khí cực kỳ cường đại. Cho nên sức chiến đấu của họ mới tăng vọt nhiều như vậy trong nháy mắt. Đáng ghét, Ma Hoàng Điện quả nhiên tài đại khí thô, Ma Vương Điện chúng ta không thể so sánh được, lần này nguy rồi. Bấy giờ, sắc mặt Ma Vô Đạo và đám thiên tài trẻ tuổi của Ma Vương Điện đều trở nên vô cùng u ám. Gã tráng hán mặc giáp đen vừa bị đánh bại trong nháy mắt, giờ đây mặt mày xấu hổ. Lắc đầu thở dài, thực lực của tên kiếm khách trẻ tuổi bên Ma Hoàng Điện kia vốn cũng thường thôi, nhưng thanh trường kiếm màu băng lam trong tay hắn quả thực quá lợi hại. Mỗi một lần vung kiếm, hắn đều có thể phóng ra hàn khí vô cùng kinh khủng, đông kết cả không gian xung quanh. Dù cho sức phòng ngự của tại hạ có mạnh đến đâu cũng không thể ngăn cản luồng hàn khí đó, bị đông cứng tại chỗ rồi bị đá văng khỏi lôi đài. Căn bản là không có cách nào chống đỡ, lần này nguy thật rồi. Nghe gã tráng hán nói vậy, mấy người có mặt đều bất lực lắc đầu. Trong đội, một nữ tử tuyệt mỹ mặc áo trắng không kìm được lên tiếng, Tam thiếu chủ, xem ra lần này chúng ta không thể khiêu chiến thành công rồi. Chúng ta căn bản không có cách nào đối kháng với những thiên tài nội tình thâm hậu của Ma Hoàng Điện. Ngay lúc này, Ma Vô Đạo lập tức nói, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Nói đến đây, Ma Vô Đạo liếc nhìn Diệp Phong. Hắn biết thực lực Diệp Phong vô cùng cường đại, nhưng cũng không thể một mình chống lại nhiều thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện như vậy. Huống hồ trong tay những kẻ đó đều có vũ khí cực kỳ cao cấp và mạnh mẽ. Vút một tiếng, Ma Vô Đạo bay thẳng lên lôi đài, nhìn về phía tên kiếm khách trẻ tuổi cách đó không xa, cất giọng, dù thế nào, thiên tài của Ma Vương Điện chúng ta tuyệt đối không dễ dàng nhận thua. Ta muốn tiếp tục chiến đấu với ngươi, dứt lời. Ma Vô Đạo liền thi triển truyền thừa vô cùng cường đại của mình, Ác Ma Chi Dực. Oanh, chỉ thấy sau lưng hắn, một đôi cánh màu đen khổng lồ lập tức ngưng tụ, mang lại cho hắn một tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Hắn như một tia chớp đen, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt gã kiếm khách trẻ tuổi. Ma Vô Đạo được xem là người mạnh nhất trong tiểu đội Ma Vương Điện, chỉ sau Diệp Phong. Vì vậy, hắn là người thứ hai ra sân, tự nhiên muốn cố gắng hết sức để giải quyết càng nhiều thiên tài của Ma Hoàng Điện càng tốt. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn vừa bay đến trước mặt gã kiếm khách, trong tay đối phương lập tức xuất hiện một tấm khiên khổng lồ như được đúc từ hàn băng, chặn đứng đòn tấn công của Ma Vô Đạo. Vút, gã kiếm khách trẻ tuổi nhanh chóng lùi lại, thanh trường kiếm màu băng lam trong tay lại một lần nữa chém ra. Một luồng hàn khí còn kinh khủng hơn trước, trong nháy mắt bao trùm lấy Ma Vô Đạo. Ma Vô Đạo dang rộng đôi cánh đen khổng lồ sau lưng, muốn thoát thân. Thế nhưng hàn khí từ thanh trường kiếm màu băng lam của đối phương dường như bao phủ khắp đất trời, len lỏi vào từng tấc không gian. Cho dù tốc độ của Ma Vô Đạo có nhanh đến đâu, cũng không thể thoát khỏi sự bao phủ của luồng hàn khí này, và cũng bị đông cứng ngay tại chỗ. Sau đó, hắn bị gã kiếm khách trẻ tuổi dùng cách tương tự, một cước đá văng khỏi lôi đài. Xong rồi, thấy cảnh này, đám thiên tài trẻ tuổi của Ma Vương Điện cuối cùng cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Ai nấy đều ủ rũ. Bởi vì họ không thể nào chiến thắng được đám thiên tài của Ma Hoàng Điện. Bọn họ thậm chí còn không đánh bại được người đầu tiên mà Ma Hoàng Điện phái ra. Điều này thật sự khiến lòng của tất cả thiên tài Ma Vương Điện nguội lạnh đến cực điểm. Dưới lôi đài, Ma Vô Đạo phá tan lớp băng, ánh mắt cũng trở nên u ám vô cùng, hắn không thể nào ngờ rằng. Gã kiếm khách trẻ tuổi này không chỉ được trang bị thanh trường kiếm màu băng lam cực mạnh, mà còn có cả một tấm hàn băng thuẫn khổng lồ với sức phòng ngự kinh người. Bù đắp cho điểm yếu phòng ngự của bản thân, lúc này, Ma Vô Đạo nhìn chăm chăm vào đám thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện ở phía đối diện lôi đài, không kìm được mà hét lớn, các ngươi gian lận. Bỏ ra một cái giá khổng lồ như vậy, trang bị cho mỗi người vũ khí mạnh mẽ đến thế, đây căn bản không phải là một cuộc quyết đấu công bằng. Nghe Ma Vô Đạo nói vậy, đám thiên tài của Ma Hoàng Điện phá lên cười ha ha, Ma Vô Đạo, vũ khí cũng là một phần của thực lực, đây không gọi là gian lận. Chẳng qua là do Ma Vương Điện các ngươi nghèo rớt mồng tơi, không trang bị nổi những vũ khí cao cấp này cho thiên tài của mình. Bây giờ lại quay sang nói chúng ta gian lận sao? Chuyện này chỉ có thể nói rằng Ma Vương Điện các ngươi, ai nấy cũng đều là phế vật, ngay cả vũ khí mạnh mẽ cũng mua không nổi, thì nói gì đến việc khiêu chiến chúng ta? Thấy đám thiên tài Ma Hoàng Điện kiêu ngạo và miệt thị như vậy, Ma Vô Đạo tức đến đỏ bừng cả mặt, nhưng lại không làm gì được. Cuối cùng, hắn không kìm được mà lắc đầu thở dài, thôi vậy. Chúng ta không thể nào chống lại đám thiên tài của Ma Hoàng Điện này. Chúng ta ngay cả người đầu tiên của bọn họ cũng đánh không lại, không thể nào thắng được. Chúng ta đi thôi, đợi sang năm chuẩn bị đầy đủ rồi đến khiêu chiến tiếp. Nghe Ma Vô Đạo nói vậy, các thành viên trong đội đều lần lượt gật đầu, vì họ biết, lần này đã bại hoàn toàn. Dù sao thì, đến người đầu tiên mà Ma Hoàng Điện phái ra họ cũng không đánh lại, thì những người sau còn chiến đấu thế nào nữa? Ngay lúc mọi người chuẩn bị rời đi, giọng của Diệp Phong đột nhiên vang lên, cứ thế từ bỏ, có phải là quá võ đoán rồi không? Chẳng lẽ các vị đã quên, vương bài của đội chúng ta, là ta đây, vẫn còn chưa xuất trận. Nghe thấy tiếng của Diệp Phong, đám thiên tài của Ma Vương Điện lập tức kinh ngạc, đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Ma Vô Đạo lúc này cũng không kìm được mà cười khổ một tiếng, vỗ vai Diệp Phong nói, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Chúng ta không thể thắng được họ, dù cho ngươi có mạnh hơn nữa, ngay cả người đầu tiên của họ chúng ta cũng không đánh lại, lẽ nào ngươi có thể một mình đánh bại tất cả bọn họ sao? Chuyện này là không thể, ngay cả những siêu cấp thiên tài trong Ma Thần Điện cao cấp nhất cũng không thể nào một mình liên tiếp đấu với mười mấy thiên tài đỉnh cấp của Ma Hoàng Điện. Đây là chuyện không thể hoàn thành, thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi. Nghe Ma Vô Đạo nói vậy, Diệp Phong vẫn không rời đi, mà đột nhiên tung người nhảy lên lôi đài. Diệp Phong nhìn về phía tên kiếm khách trẻ tuổi ở đối diện dường như đang chuẩn bị rời khỏi lôi đài, lên tiếng nói, khoan đã, Ma Vương Điện chúng ta vẫn chưa nhận thua đâu. Vẫn còn có ta đây. Hả, nghe những lời đột ngột của Diệp Phong, đám thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện đều ngẩn người, rồi phá lên cười ha hả, giọng điệu đầy mỉa mai, ngươi là ai? Ngay cả Ma Vô Đạo cũng đã bại, ngươi có tư cách gì đứng trên lôi đài này mà nói những lời không biết tự lượng sức mình như vậy? Diệp Phong lúc này đột nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt, không thử một chút, làm sao mà biết được? Nghe mấy lời của Diệp Phong, đám thiên tài Ma Hoàng Điện đều lộ ra vẻ khinh thường sâu sắc trong mắt. Còn gã kiếm khách trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện thì tay cầm thanh trường kiếm màu băng lam. Nhìn Diệp Phong, khinh bỉ cười một tiếng, được, nếu ngươi đã không biết tự lượng sức mình như vậy, thì hãy để hiện thực dạy cho ngươi biết cách làm người. Để đánh bại gã tráng hán mặc giáp đen và Ma Vô Đạo, ta còn cần đến 2-3 chiêu. Nhưng để đối phó với một tên tiểu tử vô danh như ngươi, chỉ cần một chiêu là đủ để đánh gục ngươi rồi. Dứt lời, gã kiếm khách trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện tay nắm chặt thanh trường kiếm màu băng lam. Lập tức lao nhanh về phía Diệp Phong. Hắn vung vẩy thanh trường kiếm trong tay, chỉ thấy trên thân kiếm lập tức bùng phát một luồng khí lạnh vô cùng khổng lồ, dường như có thể đóng băng tất cả. Vừa rồi, cả Ma Vô Đạo và gã tráng hán mặc giáp đen đều bị gã kiếm khách này dùng một chiêu đó đóng băng, không thể cử động, cuối cùng mới thua trận. Vì vậy, việc cấp bách bây giờ là phải né tránh luồng hàn khí này. Thế nhưng, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Phong không hề lựa chọn né tránh, mà ngược lại còn lao thẳng về phía trước. Hà, thấy cảnh này, đám thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện lập tức phá lên cười ha hà, ta còn tưởng là nhân vật cỡ nào, không ngờ lại là một tên tiểu tử ngốc. Đối mặt với luồng hàn khí kinh khủng như vậy mà lại lao thẳng vào, hắn chạy không thoát khỏi kết cục bị đóng băng và tàn phế đâu. Lúc này, đám thiên tài trẻ tuổi của Ma Vương Điện cũng bàn tán xôn xao, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Ngay cả Ma Vô Đạo cũng không kìm được mà lắc đầu, thật là quá khinh suất. Ngay lúc mọi người không tin rằng Diệp Phong có thể đối phó với luồng hàn khí này, hắn đột nhiên bộc phát sức mạnh thể chất cường đại của mình. Oanh, toàn thân Diệp Phong lập tức tỏa ra kim quang vạn trượng, trực tiếp đánh nát tất cả những khối băng được ngưng tụ từ hàn khí. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người xung quanh lôi đài đều lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, dường như không thể tin rằng sức mạnh thể chất của Diệp Phong lại kinh khủng đến vậy. Ngay cả gã kiếm khách trẻ tuổi cầm thanh trường kiếm màu băng lam cũng kinh hãi đến mức thốt lên, sao có thể chứ? Chỉ có thân thể kinh khủng sánh ngang với thái cổ ác thú mới có thể phá vỡ được khối băng ngưng tụ từ hàn khí viễn cổ trong thanh kiếm này của ta. Làm sao ngươi có thể sở hữu sức mạnh thể chất mạnh mẽ như vậy? Ngươi không phải là nhân tộc sao? Không thể nào. Thế nhưng lúc này, Diệp Phong không hề nhiều lời, chỉ cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt đã vọt đến trước mặt gã kiếm khách. Nắm đấm màu vàng óng đột nhiên vung ra, hung hăng đánh bay gã kiếm khách văng ra ngoài, ngã xuống dưới lôi đài, phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Thấy cảnh này, toàn trường vô số người đều lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Bất luận là thiên tài trẻ tuổi của Ma Vương Điện bên phía Diệp Phong, hay là đám thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện phía đối diện, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi trong mắt. Bởi vì họ không thể nào ngờ rằng, gã kiếm khách trẻ tuổi vừa rồi còn không ai bì nổi. Trước mặt Diệp Phong lại yếu ớt như một con kiến. Thậm chí thanh trường kiếm màu băng lam, một tuyệt thế bảo vật trong tay hắn, cũng không gây ra được bất kỳ tổn thương nào cho Diệp Phong, trực tiếp bị Diệp Phong đánh cho tan nát. Điều này khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức nhìn về phía đám thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện dưới lôi đài, khẽ mỉm cười nói, tiếp theo, một mình ta sẽ đấu với tất cả các ngươi. Cái gì? Một mình đấu với tất cả? Nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ kinh hãi, dường như không thể tin rằng Diệp Phong lại dám ngang ngược, nói ra những lời cuồng vọng đến thế. Lúc này, trong đám thiên tài của Ma Hoàng Điện, một người trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng lập tức bước ra. Người này tay cầm một chiếc rìu vàng, trông có vẻ mang khí tức và uy nghiêm của một viễn cổ chiến thần. Hắn lạnh lùng nhìn Diệp Phong, nói, tiểu tử ngươi cũng quá khoa trương rồi. Gã kiếm khách trẻ tuổi kia chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường trong số các thiên tài của Ma Hoàng Điện chúng ta. Bây giờ, ta sẽ trực tiếp đánh bại ngươi, để cho tất cả mọi người biết, uy nghiêm của Ma Hoàng Điện ta không phải là thứ mà đám phế vật Ma Vương Điện các ngươi có thể mạo phạm. Dứt lời, người trẻ tuổi mặc trường bào vàng, tay cầm rìu vàng, trong nháy mắt nhảy vọt lên lôi đài. Lúc này, Ma Vô Đạo ở phía sau không kìm được mà nhìn chằm chằm Diệp Phong, lên tiếng, cửu đệ, phải hết sức cẩn thận. Người trẻ tuổi mặc trường bào vàng, tay cầm rìu vàng này không phải là thiên tài bình thường, mà là thất công tử của Điện Chủ Ma Hoàng Điện, là dòng dõi của Điện Chủ. Hắn sở hữu sức mạnh vô cùng cường đại. Ta thậm chí còn nghe nói hắn đã dung hợp một tia huyết mạch của viễn cổ chiến thần, mang trong mình sức mạnh của viễn cổ chiến thần. Chiếc rìu vàng trong tay hắn là một vũ khí mạnh mẽ có được từ nơi thần linh di khí, e rằng còn đáng sợ hơn cả thanh trường kiếm màu băng lam của gã kiếm khách vừa rồi. Người nhất định phải cẩn thận, nghe lời nhắc nhở của Ma Vô Đạo phía sau, Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn về phía thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện trước mặt trông như một chiến thần màu vàng. Không kìm được mà cười nói, thực lực của ngươi quả thực hơn hẳn gã kiếm khách vừa rồi, nhưng ở trước mặt ta, vẫn không đáng để nhắc tới. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị thất công tử của Ma Hoàng Điện này lập tức lạnh lùng đáp, tiểu tử cuồng vọng, lát nữa ta nhất định sẽ dùng thực lực để khiến miệng ngươi ngoan ngoãn ngậm lại. Ầm ầm, dứt lời, trên người vị thất công tử này lập tức bùng phát một luồng kim quang chói lọi, ngưng tụ thành một hư ảnh viễn cổ chiến thần màu vàng khổng lồ. Mang trong mình sức mạnh của thần linh viễn cổ. Hắn đã kích phát tia huyết mạch viễn cổ chiến thần dung hợp trong cơ thể mình. Tay nắm chặt chiếc rìu chiến màu vàng, hắn hét lớn một tiếng, điên cuồng chém về phía Diệp Phong, dường như có thể chém nát cả trời đất. Lúc này, Diệp Phong cảm nhận được thực lực tu vi của thất công tử này cao hơn mình hẳn ba đại cảnh giới, không thể không nói là vô cùng cường đại. Hơn nữa, hắn còn sở hữu huyết mạch viễn cổ chiến thần. Sức mạnh tổng hợp quả thực mạnh hơn rất nhiều so với gã kiếm khách trẻ tuổi chỉ biết dùng thanh trường kiếm màu băng lam vừa rồi. Nhưng Diệp Phong cũng không phải dạng vừa. Ầm ầm, Diệp Phong điên cuồng kích phát pháp lực khổng lồ của mình, thi triển một loại truyền thừa cường đại của Đại Ma Thần Tông. Cũng chính là bản mệnh truyền thừa của Ma Vô Song, cửu thiếu chủ mà Diệp Phong đang ngụy trang, Ma Vương Chân Thân Quyết. Ầm ầm, trong nháy mắt, trên người Diệp Phong sôi trào một luồng ma khí đen kịt. Ngưng tụ thành một ma vương chân thân hùng vĩ cao mấy ngàn mét gần như thực thể sau lưng. Ma vương chân thân đưa ra một bàn tay to đen kịt, che khuất cả bầu trời, bất ngờ đánh nát hư ảnh chiến thần màu vàng trên người thất công tử, sau đó đánh bay cả người hắn văng ra ngoài. Ngã xuống lôi đài, phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì, lại là một chiêu đánh bại? Lúc này, mọi người thấy cảnh này đều vô cùng kinh hãi, quả thực không thể tin nổi. Bởi vì thực lực mà Diệp Phong thể hiện, thật sự đã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, quá kinh khủng. Lúc này, tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ. Bất luận là thiên tài bên Ma Hoàng Điện hay các thiên tài bên Ma Vương Điện, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh hãi, đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Phong. Bởi vì thực lực mà Diệp Phong vừa thể hiện ra quả thực có chút quá kinh thế hãi tục. Dù sao trong mắt mọi người, cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện này từ trước đến nay đều là một người trẻ tuổi vô danh. Nào ngờ hắn lại có thể bất ngờ bộc phát ra thực lực cường đại đến vậy. Phải biết, người vừa ra sân không phải là thiên tài bình thường của Ma Hoàng Điện, mà là thất công tử của Điện Chủ Ma Hoàng Điện, đủ để xếp hạng trong top 5. Trong cơ thể còn ẩn chứa huyết mạch viễn cổ chiến thần, vậy mà vẫn bị Diệp Phong một tay đánh bại trong nháy mắt. Điều này thật sự không thể tin nổi, lúc này, mọi người nhìn Ma Vương chân thân hùng vĩ cao mấy ngàn mét ngưng tụ sau lưng Diệp Phong. Không kìm được mà kinh ngạc thán phục. Ma Vương Chân Thân Quyết, tại Đại Ma Thần Tông chúng ta, mặc dù cũng được coi là một truyền thừa cường đại, nhưng tuyệt đối không phải là Chấn Tông truyền thừa. Vậy mà một truyền thừa bình thường như vậy lại được vị cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện này tu luyện đến cảnh giới này, đủ để chứng minh thiên phú của hắn thực sự quá kinh khủng, hắn có thể phát huy ra sức mạnh cường đại như vậy từ một truyền thừa vô cùng bình thường, thật khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Lúc này, đám thiên tài Ma Vương Điện đứng sau Diệp Phong dưới lôi đài, sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Bởi vì họ cũng không ngờ rằng, vốn dĩ đã lòng nguội ý lạnh, Diệp Phong lại có thể bất ngờ bộc phát ra thực lực cường đại như vậy, như một liều thuốc trợ tim cho tất cả. Tuy nhiên, Ma Vô Đạo vẫn có chút lo lắng, không kìm được lên tiếng, nhưng trong Ma Hoàng Điện vẫn còn có những kẻ mạnh hơn. Không biết cửu đệ có thể chống đỡ được các thiên tài Ma Hoàng Điện thay nhau tấn công hay không? Lúc này, Diệp Phong đứng trên lôi đài, vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Ma Vương chân thân ngưng tụ sau lưng hắn vẫn đứng sừng sững, thân thể hùng vĩ mấy ngàn mét che khuất cả bầu trời, mang lại một cảm giác áp bức vô cùng mãnh liệt. Giờ đây, tất cả mọi người đều hiểu rằng, Diệp Phong lần này thật sự muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Ngay cả các đệ tử Ma Hoàng Điện xung quanh quan sát cũng không kìm được mà thán phục, trận chiến này dù thắng hay bại, chỉ bằng chiến tích vừa rồi. Uy danh của cửu thiếu chủ Ma Vương Điện cũng đủ để vang dội khắp Đại Ma Thần Tông chúng ta. Bởi vì ngay cả thiên tài trong Ma Thần Điện cao cấp nhất, e rằng cũng không thể dễ dàng đánh bại thất công tử của Điện chủ Ma Hoàng Điện chúng ta như vậy. Lúc này, đám thiên tài trong Ma Hoàng Điện, ánh mắt đều có chút u ám. Họ không thể nào ngờ rằng, trong đám phế vật của Ma Vương Điện lại xuất hiện một kẻ kinh khủng như Diệp Phong. Giờ đây, trong đám thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện, một thanh niên mặc giáp đỏ thẫm chậm rãi bước ra. Tu vi khí tức trên người thanh niên này vậy mà cao hơn Diệp Phong hiện tại hẳn bốn đại cảnh giới, có thể nói là vô cùng cường đại. Diệp Phong lập tức hiểu ra, người này hẳn là kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Ma Hoàng Điện. Lúc này, Ma Vô Đạo ở sau lưng không kìm được mà lén lút nói với Diệp Phong, cửu đệ. Thanh niên cao lớn mặc giáp đỏ thẫm này là siêu cấp thiên tài top 3 của Ma Hoàng Điện, là đại nhi tử của Điện chủ Ma Hoàng Điện, cũng là thiếu chủ được Ma Hoàng Điện công nhận. Vô cùng cường đại, hắn không chỉ có thực lực tu vi kinh khủng, mà cả vũ khí, truyền thừa, thậm chí là huyết mạch đều vô cùng bí ẩn. Người bình thường căn bản không biết hắn mạnh đến mức nào. Trước đây, vị thiếu chủ Ma Hoàng Điện này đã từng đi khiêu chiến siêu cấp thiên tài trong Ma Thần Điện. Mặc dù cuối cùng đã bại, nhưng hắn cũng đã kiên trì được hơn ngàn chiêu dưới tay mấy siêu cấp thiên tài hàng đầu của Ma Thần Điện. Ngay cả những thiên tài đỉnh cấp kiêu ngạo vô cùng của Ma Thần Điện cũng đều tán thưởng rằng Ma Hoàng Điện đã xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu. Cho nên, vị thiếu chủ Ma Hoàng Điện này tuyệt đối là một kẻ cực kỳ lợi hại, người nhất định phải cẩn thận. Nghe lời nhắc nhở của Ma Vô Đạo, Diệp Phong lập tức gật đầu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận. Lúc này, sắc mặt Diệp Phong cũng trở nên có chút trịnh trọng. Bởi vì hắn cũng có thể cảm nhận được, thanh niên cao lớn mặc giáp đỏ thẫm này, thiếu chủ được công nhận của Ma Hoàng Điện, quả thực là một kẻ phi thường cường đại. Ngay lúc Diệp Phong đang chờ đợi, vị thiếu chủ Ma Hoàng Điện đột nhiên nhìn về phía mấy thiên tài Ma Hoàng Điện khác bên cạnh. Lên tiếng, để ta cùng vị cửu thiếu chủ Ma Vương Điện này một trận đi. Nếu ngay cả ta cũng không thể đánh bại hắn, vậy thì các ngươi có lên cũng không có ý nghĩa gì. Trận chiến giữa ta và hắn, coi như là trận cuối cùng của cuộc giao đấu lần này. Nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, tất cả mọi người có mặt đều không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì vị thiếu chủ này là người mạnh nhất trong Ma Hoàng Điện. Nếu ngay cả hắn cũng không thể đánh bại Diệp Phong, thì những thiên tài trẻ tuổi còn lại của Ma Hoàng Điện, dù có tiếp tục lên, e rằng cũng không tiêu hao được bao nhiêu sức lực của Diệp Phong, chỉ là tự rước lấy nhục. Vì vậy, tất cả mọi người đều đặc biệt quan tâm đến trận chiến cuối cùng này. Ma Vô Đạo lúc này cũng lập tức trở nên vô cùng mong đợi. Dù sao trong mắt hắn, bọn họ lần này đã coi như khiêu chiến thất bại, nào ngờ, Diệp Phong lại bộc phát ra sức chiến đấu cường đại đến thế. Thậm chí bây giờ đã tiến đến trận chiến cuối cùng quyết định thắng bại, tự nhiên khiến tất cả mọi người đều trở nên vô cùng quan tâm. Ngay cả những nhân vật lớn của Ma Hoàng Điện đến quan sát xung quanh lôi đài, lúc này cũng đều trở nên trịnh trọng. Bởi vì cuộc chiến đấu này, không chỉ đại diện cho thắng thua giữa thế hệ trẻ, mà còn đại diện cho sự thay đổi quyền lực giữa tầng lớp thượng tầng của Ma Hoàng Điện và Ma Vương Điện. Lúc này, Ma Vô Đạo không kìm được mà truyền âm cho Diệp Phong, cửu đệ, trận chiến cuối cùng này, người nhất định phải cố gắng hết sức, phải liều mạng. Nếu ngươi thật sự có thể thắng được cuộc chiến này, giúp toàn bộ Ma Vương Điện chúng ta giành thắng lợi, vậy thì ngươi không chỉ có thể nhận được phần thưởng kếch xù, mà còn có thể được phụ thân đại nhân coi trọng. Tương lai, người thừa kế của Ma Vương Điện, ngoài ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nghe Ma Vô Đạo nói vậy, Diệp Phong trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó cười nói, yên tâm đi, đã tham gia cuộc giao đấu này, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực. Dứt lời, Diệp Phong xoay người, nhìn về phía thiếu chủ Ma Hoàng Điện đã bước lên lôi đài. Lúc này, vị thiếu chủ Ma Hoàng Điện toàn thân mặc áo giáp đỏ thẫm, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng dã và xâm lược, rõ ràng, người này ngày thường chính là một kẻ vô cùng hung ác và cường đại. Sở hữu sức chiến đấu đáng sợ, toàn thân khí thế như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, sắc bén và đầy tính công kích. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong không chút e dè, lập tức cười nói, thiếu chủ Ma Hoàng Điện, người cứ ra tay đi, nghe Diệp Phong nói vậy. Vị thiếu chủ Ma Hoàng Điện toàn thân toát ra một luồng khí tức khiến người ta e ngại, không kìm được mà cười nói, người rất khá, rất có dũng khí, cũng rất có thực lực để đi đến bước này. Nhưng một khi ta đã ra tay, người sẽ không có cơ hội chiến thắng. Nghe vị thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra một nụ cười khẩy, nếu ngươi đã tự tin vào thực lực của mình như vậy, thì cũng không cần phải nói nhảm nhiều đến thế. Cuồng vọng, vị thiếu chủ Ma Hoàng Điện quát lạnh một tiếng, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường đao đỏ thẫm, bừng bừng lửa cháy, dường như có thể thiêu đốt tất cả. Vút, hắn trong nháy mắt lao về phía Diệp Phong, lạnh lùng nói, để ta kết thúc con ngựa ô nhà ngươi đi. Thật ra ta rất kinh ngạc, không ngờ một ma vương điện nhỏ bé lại có thể nuôi dưỡng ra một thiên tài trẻ tuổi vô cùng cường đại như ngươi. Nhưng hôm nay, câu chuyện truyền kỳ của ngươi cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Liệt diễm cuồng đao, phần thiên diệt địa, gần như ngay khoảnh khắc tiếng nói của vị thiếu chủ Ma Hoàng Điện vừa dứt, thanh trường đao đỏ thẫm trong tay hắn lập tức điên cuồng chém về phía Diệp Phong. Mỗi một đao chém xuống, đều có thể bùng phát ra ngàn vạn luồng hỏa diễm chi lực kinh khủng, ngưng tụ thành từng đạo hỏa diễm quang mang, dường như có thể xé nát tất cả, trong chớp mắt. Toàn bộ không gian trước mặt Diệp Phong đều bị những luồng đao mang hỏa diễm này bao phủ, trực tiếp nuốt chửng cả người hắn, dường như muốn thiêu đốt và xé nát hắn thành vô số mảnh vụn. Thế nhưng, đối mặt với tất cả những điều này, Diệp Phong trực tiếp bộc phát toàn bộ pháp lực, khiến ma vương chân thân hùng vĩ cao mấy ngàn mét sau lưng mình lập tức lao về phía trước. Điên cuồng công kích những đạo đao quang hỏa diễm từ trên không trung đánh xuống. Những đao quang kiếm ảnh ngưng tụ từ hỏa diễm này chém vào thân ma vương chân thân, khiến nó cũng phải lùi lại, thậm chí bề mặt thân thể còn xuất hiện từng vết nứt, bắt đầu bùng cháy. Không thể không nói, vị thiếu chủ Ma Hoàng Điện này quả thực vô cùng cường đại, mạnh hơn rất nhiều so với tất cả các thiên tài Ma Hoàng Điện mà Diệp Phong đã gặp phải cộng lại. Cho nên công kích của hắn tự nhiên khiến Diệp Phong cũng cảm thấy có chút khó khăn. Nhưng hắn muốn đánh bại Diệp Phong, đó tuyệt đối là điều không thể. Oanh, Diệp Phong trong chớp mắt không chút do dự, toàn lực bộc phát thiên thần bất hủ thể. Toàn thân Diệp Phong lập tức bùng phát kim quang chói lọi vạn trường. Hắn như biến thành một vị thần linh màu vàng óng, lao về phía trước, một quyền lại một quyền oanh kích ra ngoài. Nắm đấm vàng của Diệp Phong, giống như vừa được rèn từ trong lò luyện ra, mang theo sức mạnh ngạo nghễ có thể chấn vỡ cả Sơn Hà và lực phá hoại kinh khủng. Trực tiếp đánh vào thanh trường đao đỏ thẫm trong tay thiếu chủ Ma Hoàng Điện. Keng, keng, keng, tức thì trên sân vang lên từng đạo âm thanh như kim loại va chạm. Nắm đấm vàng của Diệp Phong đánh vào thanh trường đao đỏ thẫm của thiếu chủ Ma Vương Điện, thậm chí khiến bề mặt nó xuất hiện từng vết nứt. Cái gì? Thấy cảnh này, vị thiếu chủ Ma Hoàng Điện trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, dường như không thể tin rằng nắm đấm và sức mạnh thể chất của Diệp Phong lại kinh khủng đến mức độ này. Hắn lập tức lùi lại, nói, xem ra ta đã xem thường ngươi rồi, sức mạnh thân thể của ngươi quả nhiên vô cùng kinh khủng. Chẳng trách vừa rồi có thể chỉ bằng một tay mà đánh bại những thiên tài đỉnh cấp của Ma Hoàng Điện chúng ta. Nhưng chừng đó còn xa mới đủ để đánh bại ta. Hỏa diễm chân ma quyết, oanh, trong chớp mắt, thiếu chủ Ma Hoàng Điện thi triển một loại truyền thừa tuyệt thế của Đại Ma Thần Tông, cả người hắn bắt đầu bành trướng nhanh chóng. Biến thành một viêm ma hỏa diễm hùng vĩ cao đến mấy vạn mét, mang trong mình sức mạnh của viêm ma viễn cổ, hung hăng tấn công về phía Diệp Phong. Cho dù là thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong, lúc này cũng chỉ có thể cùng viêm ma viễn cổ mà thiếu chủ Ma Hoàng Điện biến thành đánh ngang tay. Điều này khiến Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Vị thiếu chủ Ma Hoàng Điện này quả là có chút tài năng, thực lực tu vi đều vô cùng cường đại. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, trực tiếp kích phát thiên phú mà thiên thần bất hủ thể giai đoạn thứ 7 của mình đã thức tỉnh, thần chi chúc phúc. Ông, trong chớp mắt, hư không trên đỉnh đầu Diệp Phong rách ra, từ một chiều không gian mênh mông nào đó rơi xuống một luồng quang mang thiên thần, bao phủ toàn thân Diệp Phong. Dưới sự bao phủ và chúc phúc của luồng quang mang thiên thần này, Diệp Phong nhận được sự gia trì của sức mạnh thiên thần, sức chiến đấu lập tức tăng vọt. Mỗi một lần công kích của Diệp Phong, bao gồm cả việc vận chuyển ma vương chân thân, đều ngày càng trở nên cường đại, cuối cùng. Diệp Phong vậy mà dung hợp cùng với ma vương chân thân mà mình ngưng tụ ra, tức là thiên thần bất hủ thể và ma vương chân thân viễn cổ hợp làm một. Trực tiếp khiến Diệp Phong sở hữu hai tầng sức mạnh thể chất. Cộng thêm thần chi chúc phúc, sức chiến đấu tăng vọt, trong nháy mắt đã đánh cho thiếu chủ ma hoàng điện đối diện toàn thân nứt toác. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ vô cùng lớn, viêm ma viễn cổ mà thiếu chủ ma hoàng điện biến thành, trực tiếp bị Diệp Phong đánh cho tan thành mảnh nhỏ. Khoảnh khắc sau, hỏa diễm chân thân của viêm ma hoàn toàn vỡ nát, bản thể của thiếu chủ ma hoàng điện bị Diệp Phong đánh bay ra ngoài, hoàn toàn rơi xuống lôi đài, triệt để bại trận. Cái gì? Thấy cảnh này, đám đông thiên tài trẻ tuổi của ma hoàng điện và ma vương điện, cùng một số cường giả tiền bối đang quan sát, lập tức trừng lớn hai mắt. Dường như không thể tin rằng người chiến thắng cuối cùng lại là cửu thiếu chủ của ma vương điện. Lúc này, ma vô đạo là người đầu tiên hưng phấn hét lớn, tốt. Tốt quá rồi, chúng ta thắng rồi, mà các thiên tài trẻ tuổi khác của ma vương điện cũng đều mừng rỡ như điên, hét lớn, cửu thiếu chủ uy vũ. Tĩnh lặng như chết. Lúc này, toàn trường đều chìm vào sự tĩnh mịch hoàn toàn. Bởi vì không ai có thể ngờ rằng, người chiến thắng cuối cùng lại là Diệp Phong, cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện. Dù Diệp Phong vừa rồi đã thể hiện ra thực lực phi thường cường đại, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng dù hắn có mạnh đến đâu, cũng không thể nào là đối thủ của thiếu chủ Ma Hoàng Điện. Dù sao thì thiếu chủ Ma Hoàng Điện, đó là một tồn tại cường đại có thể khiêu chiến cả siêu cấp thiên tài của Ma Thần Điện, là kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Ma Hoàng Điện. Vậy mà vẫn bị cửu thiếu chủ Ma Vương Điện đánh bại. Lúc này, tất cả mọi người có mặt, bất luận là thiên tài trẻ tuổi của hai bên, hay là các cường giả tiền bối đang quan sát, đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Họ không thể nào ngờ rằng kết quả lại là như vậy. Trong nhận thức của rất nhiều cường giả tiền bối Ma Hoàng Điện, thiên tài trẻ tuổi của Ma Vương Điện căn bản không đáng kể. Thế nhưng không ngờ rằng, nơi nhỏ bé như Ma Vương Điện lại có thể sinh ra một nhân tài nghịch thiên như Diệp Phong. Lúc này, một cường giả tiền bối của Ma Hoàng Điện không kìm được mà cười khổ một tiếng, xem ra chúng ta đều đã đánh giá thấp sự phát triển của Ma Vương Điện trong những năm qua. Không ngờ Ma Vương Điện im hơi lặng tiếng, lại có thể bồi dưỡng ra một tuyệt thế thiên kiêu nghịch thiên như vậy, vị cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện này. Ta từ trước đến nay đều không quá quen thuộc, không ngờ hôm nay một tiếng hót lên làm kinh người, bộc phát ra thực lực kinh khủng đến thế. Ngay cả thiếu chủ của Ma Hoàng Điện chúng ta cũng bị đánh bại, thực sự không thể tin nổi. Nghe tiếng nghị luận của mọi người xung quanh, Ma Vô Đạo liền kéo lấy Diệp Phong, nói, chúng ta mau đi thôi. Dứt lời, Ma Vô Đạo lập tức dẫn theo Diệp Phong và một đám thiên tài trẻ tuổi rời khỏi hiện trường. Thấy Ma Vô Đạo vội vàng như vậy, Diệp Phong có chút nghi hoặc, chiến lợi phẩm của chúng ta còn chưa lấy mà. Ma Vô Đạo cười nói, yên tâm đi, đám người Ma Hoàng Điện thua dưới con mắt của bao người, không thể nào quỵt nợ được. Những viên tinh thạch năng lượng đó, bọn họ sẽ đưa tới. Còn việc chúng ta phải đi nhanh như vậy, là vì ta sợ một số cường giả tiền bối của Ma Hoàng Điện không nói đạo lý, sẽ trực tiếp hạ sát thủ với ngươi giữa đường. Muốn hủy đi tuyệt thế thiên kiêu của Ma Vương Điện chúng ta. Hà, nghe Ma Vô Đạo nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, đây vẫn còn trong phạm vi của tông môn Đại Ma Thần Tông. Cường giả tiền bối của Ma Hoàng Điện sẽ làm ra chuyện điên rồ như vậy sao? Ma Vô Đạo lập tức trịnh trọng gật đầu, có khả năng lắm. Bởi vì Ma Vương Điện chúng ta đã từng làm chuyện như vậy rồi. Nghe Ma Vô Đạo nói thế, Diệp Phong liền không để ý nhiều nữa, dù sao cứ nghe theo sự sắp xếp của hắn là được, miễn là mình có thể nhận được chiến lợi phẩm mình muốn. Tiếp theo, không có gì biến cố lớn, vì mọi người đi rất vội, nên rất nhanh đã trở về phạm vi của Ma Vương Điện. Diệp Phong được Ma Vô Đạo trực tiếp đưa về nơi ở của hắn, những thiên tài trẻ tuổi tham gia chiến đấu trước đó cũng đều đi theo. Không ít thiên tài trẻ tuổi còn chưa kịp chiến đấu đã trực tiếp thắng, khiến họ có cảm giác như đang ở trong mộng, bởi vì lần thắng lợi này thực sự quá ảo diệu. Lúc này, ánh mắt của đám thiên tài trẻ tuổi nhìn về phía Diệp Phong đều tràn đầy sự kính ngưỡng và sợ hãi. Bởi vì lần này, Ma Vương Điện có thể thắng trận đấu này, tất cả công lao đều thuộc về Diệp Phong. Dù sao thì, họ gần như không có đóng góp gì mà đã thắng được cuộc thi. Lúc này, đám thiên tài trẻ tuổi nhìn nhau, rồi lại nhìn Ma Vô Đạo. Sau đó đồng loạt cười nói, lần giao đấu này, toàn bộ công lao đều thuộc về cửu thiếu chủ. Chúng ta đề nghị đem toàn bộ chiến lợi phẩm thắng được, tất cả tinh thạch năng lượng, đều giao cho cửu thiếu chủ sử dụng, nghe đám thiên tài trẻ tuổi nói vậy. Diệp Phong không kìm được mà lắc đầu, dù sao mọi người cũng đều tham gia, chúng ta vẫn nên theo như đã hứa trước đó, ta một nửa, các ngươi chia đều một nửa. Các thiên tài trẻ tuổi nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức đều lắc đầu, Cửu thiếu chủ, ngài đã thắng cuộc thi này, mang lại tôn nghiêm và lòng tin cho Ma Vương Điện chúng ta. Hơn nữa, chúng ta còn nhận được một cơ hội tiến vào ma thần không gian, đây đều là do ngài mang lại. Chúng ta đã nhận được rất nhiều rồi, cho nên tất cả tinh thạch năng lượng của trận đấu này, toàn bộ đều nên do Cửu thiếu chủ ngài nhận lấy và sử dụng. Thấy đám thiên tài trẻ tuổi kiên trì như vậy, Diệp Phong cũng không còn khách sáo nữa. Bởi vì hắn quả thực rất cần một lượng lớn tinh thạch năng lượng như vậy để nâng cao tu vi công lực của mình. Diệp Phong lập tức cười nói, được, vậy ta xin nhận. Đa tạ sự ủng hộ của mọi người. Nghe Diệp Phong nói vậy, đám thiên tài trẻ tuổi lập tức đều phá lên cười ha hà. Lần này, thật sự đa tạ Cửu thiếu chủ thần uy cái thế, thắng được trận giao đấu này. Bằng không, chúng ta căn bản không thể nào hãnh diện như vậy, chứ đừng nói đến việc nhận được tư cách tiến vào ma thần không gian. Lúc này, Ma Vô Đạo không kìm được mà cười nói, Cửu đệ, bây giờ ngươi cứ ở đây chờ đợi đi. Đám người Ma Hoàng Điện bị đánh bại trước mặt bao người, sẽ không nuốt lời đâu. Khẳng định họ sẽ lập tức đem chiến lợi phẩm đến. Đến lúc đó, ngươi cứ trực tiếp trong đại điện của ta mà luyện hóa sử dụng những tinh thạch năng lượng đó, không ai dám đến quấy rầy ngươi đâu. Ai dám đến, ta trực tiếp đánh chết tại chỗ. Nghe Ma Vô Đạo nói vậy, Diệp Phong lập tức mỉm cười, rồi như nghĩ đến điều gì. Không kìm được hỏi, lúc trước ta thấy mọi người rất coi trọng ma thần không gian đó, rốt cuộc nó là một nơi như thế nào? Tiến vào trong đó, có thể nhận được những gì? Nghe Diệp Phong hỏi, sắc mặt của đám thiên tài trẻ tuổi có mặt đều trở nên hướng về, dường như đối với ma thần không gian, ai nấy đều vô cùng kính sợ và khao khát. Ma Vô Đạo lúc này hít sâu một hơi, nói, ta đoán rằng ở đây, các thiên tài đều chưa từng tiến vào ma thần không gian. Nhưng ta đã từng may mắn tiến vào một lần. Lần đó không phải ta chủ động đi vào, mà là đi theo phụ thân vào xem qua một chút. Đó là nơi thần bí và khó lường nhất trong đại ma thần tông chúng ta. Đừng nói là thiên tài trẻ tuổi của Ma Vương Điện, ngay cả thiên tài của Ma Hoàng Điện, thậm chí là tuyệt thế thiên tài trong ma thần điện. Nếu có thể nhận được tư cách tiến vào ma thần không gian, cũng sẽ vô cùng hưng phấn. Bởi vì mỗi lần tiến vào ma thần không gian, đều có thể thu hoạch được cơ duyên tạo hóa cực lớn. Ma thần không gian là một nơi vô cùng thần bí, ta không thể miêu tả được. Nhưng nói tóm lại, đó là nơi truyền thừa chân chính của tiên tổ đại ma thần tông chúng ta, là nơi khởi nguồn của đại ma thần tông, bắt nguồn từ ma thần không gian. Đó là một không gian khổng lồ tương tự như một tiểu thế giới độc lập, dường như lưu truyền từ thời viễn cổ, tông chủ đời đầu tiên của đại ma thần tông chúng ta, vị khai phái tổ sư. Chính là từ ma thần không gian đi ra thiên giới, tại vùng đất nam vực này của thiên giới, sáng tạo ra cơ nghiệp to lớn như vậy. Nghe Ma Vô Đạo nói mấy câu như vậy, đám thiên tài trẻ tuổi có mặt đều lộ vẻ chợt hiểu ra, thật ra, ngoài Diệp Phong ra. Những thiên tài trẻ tuổi của Ma Vương Điện này cũng không biết ma thần không gian rốt cuộc là nơi như thế nào, chỉ biết đó là một nơi vô cùng thần bí. Và tiến vào trong đó có thể nhận được lợi ích cực lớn. Trong nhận thức của họ, ma thần không gian chính là một nơi có thể khiến người ta lột xác hoàn toàn, chứa đựng cơ duyên tạo hóa to lớn. Nhưng lai lịch cụ thể của nó thì mọi người không rõ. Nhưng bây giờ qua lời giải thích của Ma Vô Đạo, tất cả mọi người đều đã hiểu ra, Diệp Phong cũng vậy, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Dường như không ngờ rằng khai phái tổ sư của một thế lực lớn như Đại Ma Thần Tông ở khu vực phía nam thiên giới, lại không phải là người tu hành bản địa của thiên giới. Mà đến từ một tiểu thế giới độc lập thần bí như ma thần không gian. Nhưng nghĩ đến việc sắp được tiến vào tiểu thế giới độc lập này để thăm dò cơ duyên tạo hóa, Diệp Phong vẫn vô cùng mong đợi. Lúc này, Diệp Phong cảm ứng được điều gì đó, đột nhiên nhìn về một hướng cách đó không xa, nói, có người đến. Nghe Diệp Phong nói, tất cả mọi người đều nhanh chóng nhìn về hướng đó. Quả nhiên, khoảnh khắc sau, họ lập tức nhìn thấy một thanh niên mặc trường bào màu vàng xuất hiện bên ngoài cung điện của Ma Vô Đạo. Thanh niên này chính là một siêu cấp thiên tài trong Ma Hoàng Điện. Lúc này, thanh niên mặc trường bào vàng đi đến bên ngoài cung điện của Ma Vô Đạo. Lập tức lên tiếng, Cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện các ngươi đang ở đâu? Nghe thanh niên này nói vậy, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Ma Vô Đạo tưởng rằng người của Ma Hoàng Điện đến gây phiền phức, lập tức không kìm được nói, ngươi tìm Cửu thiếu chủ có chuyện gì đặc biệt sao? Nếu không có chuyện gì, thì mau chóng đem chiến lợi phẩm của cuộc giao đấu lần này đến đây. Nghe Ma Vô Đạo có vẻ giọng điệu không tốt, thanh niên mặc trường bào vàng lập tức nói, ta đến đây. Ngoài việc đưa chiến lợi phẩm, còn có một mục đích quan trọng. Chính là thay mặt thiếu chủ của Ma Hoàng Điện chúng ta. Đến để bàn một chuyện hợp tác với Cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện các ngươi. Hà, nghe thanh niên này nói vậy, Ma Vô Đạo trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ rằng thiếu chủ của Ma Hoàng Điện, một thiên tài đỉnh cấp kiêu ngạo vừa bị Diệp Phong đánh bại, lại muốn hợp tác với cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện. Lúc này, Ma Vô Đạo không kìm được nói, Ma Hoàng Điện các ngươi không phải là muốn dụ dỗ cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện ta ra ngoài, rồi trực tiếp đánh giết chứ? Nghe Ma Vô Đạo nói mấy câu như vậy, thanh niên mặc trường bào vàng của Ma Hoàng Điện lập tức lắc đầu, tam thiếu chủ của Ma Vương Điện, ngươi nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ lại xem thường Ma Hoàng Điện chúng ta như vậy sao? Thua chính là thua, chúng ta nhận thua là được, hà tất phải làm những chuyện bằng môn tà đạo này, nghe thanh niên này nói. Ma Vô Đạo còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lúc này Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, ta chính là cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện, người đã đánh bại thiếu chủ của Ma Hoàng Điện các ngươi. Ngươi muốn nói chuyện hợp tác gì với ta, nhưng trước khi nói, hãy giao chiến lợi phẩm của ta ra trước đã, nghe Diệp Phong nói vậy. Thanh niên mặc trường bào xanh trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Dường như không ngờ rằng một thiếu niên trẻ tuổi như vậy lại có thể đánh bại thiếu chủ mạnh nhất của Ma Hoàng Điện. Lúc này, thanh niên mặc trường bào vàng lập tức bay đến trước mặt Diệp Phong, giao ra một chiếc nhẫn chữ vật. Diệp Phong dò xét một chút, phát hiện bên trong chính là toàn bộ tinh thạch năng lượng mà Ma Hoàng Điện thua trong cuộc giao đấu lần này, số lượng vô cùng lớn. Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng, nhưng bề ngoài vẫn phong khinh vân đạm, nhận lấy nhẫn chữ vật rồi hỏi, thiếu chủ của Ma Hoàng Điện các ngươi, rốt cuộc muốn tìm ta bàn chuyện hợp tác gì? Nếu gây bất lợi cho ta chắc chắn sẽ không tham gia. Nghe Diệp Phong nói vậy, thanh niên mặc trường bào vàng lập tức lắc đầu, đây là một cơ hội hợp tác cùng có lợi. Vốn dĩ cơ hội này, thiếu chủ của Ma Hoàng Điện chúng ta có thể mời siêu cấp thiên tài của Ma Thần Điện. Nhưng lần này, ngài ấy đặc biệt mời cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện, cũng là vì ngài ấy nhìn chúng thực lực vô cùng cường đại và thiên phú siêu phàm của ngài. Nghe thanh niên này nói vậy, Diệp Phong không kìm được nói, rốt cuộc là hợp tác gì, cứ nói thẳng ra đi, ở đây cũng không có người ngoài. Thanh niên mặc trường bào vàng lập tức lắc đầu, nội dung cụ thể của việc hợp tác này ta cũng không biết là gì. Thiếu chủ của Ma Hoàng Điện chúng ta chỉ mời cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện 3 ngày sau, đến Ma Hoàng Điện chúng ta. Đến lúc đó, thiếu chủ sẽ tự mình nói với ngài về tình hình hợp tác cụ thể. Nghe thanh niên này nói, Ma Vô Đạo đứng sau lưng lập tức không kìm được nói, còn nói Ma Hoàng Điện các ngươi không có ý đồ khó dò, lại muốn dụ dỗ cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện chúng ta một mình đến phạm vi của các ngươi, không phải là để bí mật trừ khử hắn, loại bỏ một tai họa lớn trong tương lai cho Ma Hoàng Điện các ngươi sao? Nghe Ma Vô Đạo nói những lời gay gắt như vậy, thanh niên mặc trường bào vàng lập tức không kìm được nói, tam thiếu chủ của Ma Vương Điện, ta là nể mặt cửu thiếu chủ mới không ra tay với ngươi. Xin ngươi đừng luôn dùng góc độ ti tiện như vậy để đối đãi với Ma Hoàng Điện chúng ta. Dứt lời, thanh niên mặc trường bào vàng trực tiếp tung người nhảy lên, rời khỏi hiện trường. Lúc này, Ma Vô Đạo nhìn về phía Diệp Phong, không kìm được nói, cửu đệ, tuyệt đối không được một mình đến Ma Hoàng Điện. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện kia mời ngươi một mình đến đó, khẳng định là muốn hại ngươi, căn bản không phải là bàn chuyện hợp tác gì cả. Diệp Phong lúc này ánh mắt lóe lên, nói, không sao, thiếu chủ Ma Hoàng Điện có lẽ không thể nào mời ta đến một cách công khai rồi trực tiếp hãm hại ta. Hắn thật sự làm vậy, các ngươi đều biết chuyện này, đến lúc đó tầng lớp thượng tầng của Đại Ma Thần Tông cũng sẽ không tha cho hắn. Ta nghĩ hắn có lẽ thật sự có chuyện hợp tác đặc biệt muốn nói với ta. Nếu không, đến lúc đó ta sẽ mang theo người hộ đạo của mình đi cùng cho an toàn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ma Vô Đạo gật đầu, được, vậy ngươi nhất định phải mang theo người hộ đạo của mình, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nghe Ma Vô Đạo nói vậy, Diệp Phong gật đầu, sau đó nói, ta đi luyện hóa một chút chiến lợi phẩm lần này đã. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp đi vào bên trong đại điện. Ma Vô Đạo liền bảo đám thiên tài trẻ tuổi xung quanh hộ pháp cho Diệp Phong, không để người khác đến quấy rầy hắn tu luyện. Lúc này, Diệp Phong đi vào một không gian ẩn nấp sau đại điện, người bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy quá trình tu luyện cụ thể của hắn. Giờ đây, Diệp Phong mới có thể yên tâm phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, bắt đầu nhanh chóng thôn phệ tất cả tinh thạch năng lượng trong chiếc nhẫn chữ vật vừa nhận được. Phải biết rằng, những tinh thạch năng lượng này đều là loại cực kỳ cao cấp, được khai thác từ thiên giới, năng lượng chứa đựng bên trong tự nhiên là vô cùng phong phú, lại còn có đến hơn ngàn viên. Vì vậy, sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ rót vào cơ thể mình. Tu vi của hắn vừa mới đột phá đến thiên cương cảnh đệ nhất cảnh, lúc này lại một lần nữa nhanh chóng đột phá. Oanh, thiên cương cảnh đệ nhị cảnh. Oanh, thiên cương cảnh đệ tam cảnh. Oanh, thiên cương cảnh đệ tứ cảnh, oanh, thiên cương cảnh đệ ngũ cảnh, oanh, thiên cương cảnh đệ lục cảnh, oanh, thiên cương cảnh đệ thất cảnh. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong lập tức liên tiếp đột phá 6 tiểu cảnh giới, trực tiếp từ thiên cương cảnh đệ nhất cảnh lên đến thiên cương cảnh đệ thất cảnh. Không thể không nói, năng lượng chứa trong những tinh thạch này quả nhiên vô cùng hùng hồn, khiến Diệp Phong lập tức đột phá nhiều đến vậy. Tuy nhiên, Diệp Phong biết rằng trong đại cảnh giới thiên cương, tổng cộng có đến 36 tiểu cảnh giới. Cho nên, để hoàn toàn đột phá đại cảnh giới này, hắn vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi. Nhưng Diệp Phong không hề lo lắng, ngược lại còn vô cùng tự tin, bởi vì tiếp theo hắn sẽ được tiến vào ma thần không gian. Trong không gian thần bí khó lường đó, Diệp Phong tin rằng mình nhất định sẽ có được cơ duyên tạo hóa to lớn. Dù sao thì, ma thần không gian chính là nơi thí luyện thần bí và khó lường nhất trong toàn bộ Đại Ma Thần Tông. Lúc này, Diệp Phong thôn phệ xong tất cả tinh thạch năng lượng, tu vi được đột phá, liền quay trở lại bên ngoài đại điện. Nhưng khi trở ra, hắn lại nhìn thấy trong đại điện xuất hiện một nhân vật chưa từng thấy, đó là một nam tử trung niên mặc trường bào màu đen, tu vi khí tức trên người thâm bất khả trắc. Giống như biển lớn mênh mông, hùng hồn và bao la, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một cảm giác ngột ngạt, khó thở. Diệp Phong lập tức hiểu ra, nam tử trung niên này tuyệt đối là một siêu cấp cường giả cực kỳ đáng sợ của Ma Vương Điện, dựa theo trí nhớ của Ma Vô Song. Cửu thiếu chủ mà Diệp Phong đang ngụy trang, nam tử trung niên mặc trường bào đen này chính là điện chủ của Ma Vương Điện, cũng chính là phụ thân đại nhân của hắn. Lúc này, Diệp Phong gần như không chút do dự, lập tức tiến lên, với thân phận của Ma Vô Song, chắp tay nói, bái kiến phụ thân đại nhân. Lúc này, Ma Vô Đạo và một đám thiên tài trẻ tuổi khác cũng đều cung kính đứng trong đại điện. Diệp Phong trong lòng vẫn có chút lo lắng, bởi vì hắn thật sự sợ vị điện chủ Ma Vương Điện, một siêu cấp cường giả, sẽ nhận ra thân phận ngụy trang của mình. Nhưng may mắn thay, sự ngụy trang của Diệp Phong quá mức hoàn mỹ, có thể ngụy trang cả bản chất sinh mệnh và thuộc tính bản nguyên công lực của mình thành bản nguyên của Ma Vương Điện. Cho nên, ngay cả một siêu cấp cường giả như điện chủ Ma Vương Điện cũng không thể nhìn thấu sự ngụy trang của Diệp Phong. Dù sao thì, sự ngụy trang của Diệp Phong rất khó bị phát hiện. Hắn không chỉ ngụy trang một cách thông thường, mà còn biến đổi hoàn toàn cả bản nguyên công lực và thuộc tính sinh mệnh của mình thành của Ma Vô Song. Hơn nữa, Diệp Phong còn thông qua thủ đoạn của linh hồn sư, tiến hành siêu hồn đại pháp với Ma Vô Song trước khi hắn chết, lấy đi toàn bộ ký ức của hắn. Cho nên, dưới sự ngụy trang hoàn mỹ hai tầng như vậy, Diệp Phong căn bản không thể nào bị người khác nhìn thấu thân phận thật sự. Lúc này, điện chủ Ma Vương Điện thấy Diệp Phong, lập tức phá lên cười ha hà, không kìm được mà vỗ vai Diệp Phong, nói, tốt, không ngờ nhi tử thứ 9 của ta, bình thường không khoe khoang, vậy mà lại một tiếng hót lên làm kinh người. Trực tiếp đánh bại nhiều siêu cấp thiên tài của Ma Hoàng Điện, thậm chí cả thiếu chủ được coi trọng nhất của họ cũng bị đánh bại. Thực sự quá tốt rồi, điều này lại cho ta thêm một con át chủ bài để thăng tiến lên làm điện chủ Ma Hoàng Điện. Nghe điện chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, Diệp Phong bề ngoài tự nhiên tỏ ra vô cùng vui mừng, vậy xin chúc mừng trước phụ thân đại nhân có thể thăng chức. Lúc này, Ma Vô Đạo liền nói xen vào, phụ thân đại nhân, lần này toàn bộ tiểu đội chúng ta giành thắng lợi, đã cống hiến to lớn cho việc phụ thân đại nhân trở thành điện chủ Ma Hoàng Điện. Lời hứa trước đây của phụ thân đại nhân để chúng ta đều có thể tiến vào ma thần không gian một lần, hẳn là sẽ được thực hiện chứ à? Nghe Ma Vô Đạo nói vậy, điện chủ Ma Vương Điện lập tức gật đầu, đương nhiên, bổn tỏa đã nói thì tự nhiên sẽ giữ lời. Nói đến đây, điện chủ Ma Vương Điện trực tiếp nhìn về một hướng cách đó không xa, nói, các ngươi hãy theo ta tới, ta sẽ đưa các ngươi vào ma thần không gian. Nghe điện chủ Ma Vương Điện nói vậy, Ma Vô Đạo và một đám thiên tài trẻ tuổi lập tức lộ vẻ hưng phấn tột độ trên mặt. Diệp Phong trong mắt cũng lộ ra một tia vui mừng khôn xiết, không ngờ nhanh như vậy đã có thể tiến vào ma thần không gian, vốn dĩ hắn còn chuẩn bị chờ 3 ngày sau. Sau khi bàn xong chuyện hợp tác với thiếu chủ Ma Hoàng Điện, mới đi ma thần không gian để nâng cao thực lực tu vi, nhưng bây giờ xem ra hắn có thể tiến vào trước thời hạn. 3 ngày thời gian hẳn là cũng không chênh lệch nhiều, đủ để Diệp Phong ở trong ma thần không gian tìm kiếm và vơ vét một phen. Lúc này, điện chủ Ma Vương Điện đi trước dẫn đường lên tiếng, chuyến này các ngươi tiến vào ma thần không gian, chỉ có 2-3 ngày thời gian. Sau 2-3 ngày, các ngươi sẽ tự động bị truyền tống ra khỏi tiểu thế giới đó. Cho nên hãy nắm bắt cơ hội lần này. Nghe điện chủ Ma Vương Điện nói vậy, mọi người có mặt đều đồng loạt gật đầu, đa tạ điện chủ đại nhân coi trọng. Lúc này, Diệp Phong cũng bay lên phía trước, cùng mọi người xếp hàng phi hành, theo sau điện chủ Ma Vương Điện, nhanh chóng bay về hướng ma thần không gian của Đại Ma Thần Tông. Theo lời Ma Vô Đạo nói, ma thần không gian là một tiểu thế giới độc lập, đến lúc đó có lẽ phải đi qua một truyền tống trận vượt giới mới có thể tiến vào. Diệp Phong đối với điều này vô cùng